Chương 484, xâm lấn ba trạch thục. Chương 484, xâm lấn ba trạch thục đứng tại chính mình nhà mới bên ngoài, Trương Tường đem trong tay mình thời khắc đó vẻ đặc thù chú ấn phi tiêu, ném tới trên mặt đất, thật sâu không có vào đến rồi trong bùn đất. Ở vậy không đến thời gian nửa tiếng bên trong, Trương Tường đã là đem tiềm lực của mình tất cả đều bộc phát ra, ở nơi này nhà mới chu vi thiết trí một cái vẹn vẹn kém hơn Trương Tường thì ra nhà hệ thống phòng ngự. Trong này bao gồm phát động thức kết giới, còn có các loại vật lý trên hoặc là hóa học lên bấy dập. Đương nhiên, nhất đồng muốn đúng, Trương Tường cái phòng này chu vi, còn thiết trí rất nhiều phi lôi thần thuật thức. Đang cùng tình báo cẩn thận so sánh sau đó, Trương Tường phát hiện ba trạch thuộc kỳ thực cách nơi đây cũng không tính quá xa, nếu như chỉ là coi là thẳng tuyến trong khoảng cách nói, chẳng qua là chính là 3.000m khoảng cách mà thôi. Nói cách khác, Trương Tường ngay cả tốn hao một nửa trả cờ giả cũng không cần, là có thể trong nháy mắt từ 3.000m bên ngoài ba trạch thuộc trở về đến nơi này, đón đánh có thể địch nhân rồi. Hơn nữa, Trương Tường trừ đó ra, còn thiết trí càng cường lực gì đó. Đây chính là Trương Tường hao tốn không ít thời gian, mới tìm được 03 tài liệu chế ra đồ đạc ga chỉ bất quá bởi vì thời gian gian để, cái vật kia chỉ có một thứ mà thôi. Bất quá, coi như là chỉ có một được rồi, chỉ cần không phải thánh nhân kia người tồn tại tiến công, nó đều chí ít có thể đứng vững nửa tiểu lúc thời gian. Càng chưa nói, Trương Tường còn mời Mị Cổ Tỏ ở lại. Có Mị Cổ Tỏ cái này một cái một dính tồn tại, trừ phi là ạ sẽ lệ dạ tỏ tấn công, hoặc là ạ lịch tờ dự định đối với Trương Tường hạ thủ như vậy, những thứ khác nguy hiểm cũng có thể cổ dọa ngoại trừ. Đương nhiên, vì triệt để bính tránh nguy hiểm, cũng vì pho nở dê ngư a giống như nguyên tắc một dạng, Index bị địch quân bắt lại. Trương Tường còn cố ý dặn dò đối phương không thể đi ra ngoài. Bất quá, nàng hiện tại coi như là muốn đi ra ngoài, cũng không nguyện ý đi ra đi. Ai kêu hạ nã bị tiểu lò lì làm bánh gà tổ, như vậy có mị lực đâu được rồi, như vậy thời gian sắp tới, liền cần phải đi. Trương Tường nhìn một chút trong tay cơ giới biểu, lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn liền nhắm ngay một cái phương hướng, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về nào đó một cái phương hướng phóng đi. Bất quá, đang ở hắn gần vọt tới mục đích thời điểm. Ở Trương Tường thị giác cách đó không xa, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái có mái tóc màu trắng bạc tồn tại, từ trong tầm mắt của hắn chợt hiện mà qua. Cái kia đúng Trương Tường hai mắt trợn trợn to, lại một lần nữa về phía nào đó một cái phương hướng nhìn quét đi. Thế nhưng, kia một thân ảnh đã là mất ở tại Trương Tường trong tầm mắt. Lẽ nào, cái kia thí nghiệm bên ngoài thực nghiệm đã là bắt đầu rồi sao? Trương Tường có chút khiếp sợ đoán đau nói. Nhưng lập tức, Trương Tường liền nhẹ nhàng mà điểm gấp đầu 9 hiện tại, vẫn là cái này một cái nhiệm vụ tương đối quan trọng hơn. Đến khi cái này một cái nhiệm vụ hoàn thành, lại tiến hành hạ một cái kế hoạch đi, Trương Tường thấp giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền tiếp tục hướng về trước ITT phương phóng đi. Mà Trương Tường không hổ là thể thuật ảnh cấp, thân thể cường hóa một đích thực tồn tại, ở hao tốn không đến nửa phút mà thôi, Trương Tường cũng đã là vọt tới mục đích. Chính là chỗ này sao? Trương Tường ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt vật kiến trúc. Cái này chỉ có thể nói là một tràng ngoại hình kỳ lạ vật kiến trúc. Không phải, đại lâu bản thân là tứ giác hình, cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng, giống như vậy thập nhị tờ NG lầu cao đại lâu tổng cộng có 4 tràng, phân biệt chiếm giữ ngã tư đường 4 phương 8 hướng góc, thoạt nhìn tựa như điển chữ giống nhau. Mà không trung liên kết hành lang, dĩ nhiên dường như thiên kiểu vậy từ lớn đường cái bầu trời vượt qua, liên kết lấy đại lâu trong lúc đó. Vừa lúc đó, từ Trương Tường đứng lập địa phương cách đó không xa, kẻ nghiện thuốc sật sỉ thân ảnh cũng là ở yên thoáng lượn lờ trong ra phát hiện. Mà Trương Tường trên tay phải cơ giới biểu đồng hồ châm, cũng là vừa may đi tới 9 giờ phương hướng. Rất chính xác lúc chứ sao sật sỉ đi tới Trương Tường bên người, xem lên trước mặt ba trạch thủ, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Như vậy, chúng ta có thể xuất phát chứ? Trương Tường nhỏ bé vị lấy con mắt nói rằng. Hắn chính là lừa gạt Index các nàng. Mình là ra tới mua đồ. Cũng liền nói, sự tình càng nhanh làm xong càng tốt. Đương nhiên, vì không để cho mình ở rơi vào có thể gian khổ chiến, thời gian không kịp thời điểm, Index chạy ra tìm đến mình, Trương Tường vẫn có đem một bộ phận chân tướng nói cho hạ nạ bị tiểu lọ ly, để nàng nhìn Index. Có thể. Nói chung chúng ta lúc ban đầu mục đích đúng nam đống 5 tầng nhà hàng bên cạnh. Nơi đó tựa hồ có mật thất. Sơ sỉ không lo lắng nói. Hắn hiện tại còn không biết địch nhân đã đúng hoàn thành trong truyền thuyết Hoàng Kim Đại diễn thuật cho nên, hắn chỉ có sẽ có vẻ như vậy ung dung. Nếu không, coi như là dựa vào hắn kia ác chi cần phải giáo hội một thành viên thân phận, hắn cũng sẽ là đối với cục diện như vậy cảm thấy vướng tay chân mà ở sật sỉ. Sau khi nói xong, Trương Tưởng cũng là nhắm lại con mắt, hơi loại bỏ một cái trong đầu của chính mình, đã ký ức tiến vào bản đồ, cũng là đã biết đối phương theo như lời đúng là không phải thố. Nơi nào, đúng là một cái rất hảo trốn tránh địa phương. Đương nhiên, nhìn không kia cái vị trí đồ lời nói, Trương Tưởng còn thôi toán ra trong này trừ cái này đi một lần bọn họ gần nhất mật thất ở ngoài, còn có thể có còn lại 16 cái mật thất. Như vậy, tính toán của ngươi đúng. Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại, nhìn về ba trạch thủ, phương hướng. Mà sơ xì ở hơi sửng sờ sau đó, cũng là minh bạch 427 Trương Tưởng ý tứ. Ngươi là gian trực tiếp tiến công, vẫn là lẹn vào sao sơ xì như vậy đường tắt vắng vẻ. Ừ, nếu như là lẹn vào nói, ta rất có lòng tin. Chỉ cần đối phương tham đao ma pháp không có thời thời khắc khắc mở nói, ta liền có năm chắc gần nút đi vào. Sau đó khi tìm được cần nghĩ cách cứu viện mục tiêu sau đó, trực tiếp cứu ra. Dĩ nhiên, bộ phận sau lời nói, không phải để cho địch nhân phát giác tỷ lệ kỳ thực cũng không lớn, nếu là cần nghĩ cách cứu viện lời nói, nhất định là sẽ phát ra tiếng vang, bị địch người biết. Trương Tường hai mắt quét mắt hoàn cảnh chung quanh, hướng về phía Sơ Si nói rằng, như vậy, vẹn vẹn là ẩn nút đi vào, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Sơ Si cau mày đường tắt vắng vẻ. 8/10 Trương Tường nhàn nhạt đáp lại nói. 8/10 Sơ Si có chút không tin ngẩng đầu, hướng về phía Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Nhưng là, chính là tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, Sơ Si cặp mắt đồng tử cũng là chợt thu nhỏ lại, cả người chợt hướng về sau chợt lui mấy thước. Từ trên người của hắn tản mát đi ra một ít phổ tổ cặp ti phù văn giấy đến, rơi đầy đất. Ngươi là Sật Sỉ dùng tràn ngập khiếp sợ thoại ngữ hướng về phía Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Bởi vì, lúc này Trương Tường nguyên bản chỗ ở địa phương, cũng là đứng một cái tùy ý có thể thấy được tích thông học sinh. Hơn nữa, đồng phục học sinh vẫn là ba trạch thuộc loại nào. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.